Hạnh phúc nơi đâu? Chương 47, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ vậy, bữa cơm diễn ra trong sự ồn ào của tụi nó với ông bà Lần, Huy, Khánh và Bảo lúc đầu còn ý tứ nhưng nghe nó với hai ông bà nói chuyện vui quá nên cũng vào nói góp vui lui. Hiện giờ thì mặt ai nhìn cũng tươi như hoa nhưng không biết trong lòng nó và ông bà có vui như ngoài mặt không. Ê, mấy đứa chưa có tắm nha, nhớ tắm mới được đi ngủ đấy. Bà nó bỗng nhớ ra và nhắc, tụi con biết rồi, ông bà đi nghỉ đi, bát đũa để tụi con dọn. Lan lễ phép nói với ông bà. Ê, bà có biết rửa bát không mà trông khí thế dậy? Nó quay sang Lan hỏi nhỏ, tôi có biết đâu, ở nhà toàn do người giúp việc làm không à, tôi nói dậy cho oai thôi. Bà cố gắng chịu khổ ha. Lan nhăn răng cười nói khi thấy ông bà nó đã ra phòng khách xem phim. Nhìn ba tên con trai đang đứng đằng sau nhỏ bạn bạn thân gãi đầu gãi tai thì khỏi cần nói nó cũng biết là không thể nhờ vở gì được ba ông tướng đó. Trời ạ, mấy người lượn đi cho tôi nhờ. Sáng mai biết tay tôi, nó kêu lên tiện thể hăm dọa. Tôi chờ, bốn người kia đồng thanh chọc tức nó. Hừ, đã không giúp được người ta thì thôi lại còn hùa nhau ăn hiếp ta. Đã thế thì không bạn bè gì nữa hết. Nó khoanh tay ra vẻ tức giận. Bớt giận, đại tỷ bớt giận không cháy nhà giờ. Lan cười tâu toét mà đổ thêm dầu vào lửa. Đồ phản bạn bạn, biến ra chỗ khác ngay. Nó bực mình đẩy luôn lũ kia ra khỏi bếp. Chút nữa ta ra mà chưa tắm thì chết với ta. Hừ, nó hừ lạnh một tiếng rồi quay vào dọn dẹp. 30 sau, ồ, đã rửa xong rồi hả? Cháu gái bà có tiến bộ nhiều ha? Bà nó trêu, hích, bà còn trêu cháu nữa. Cháu đi tắm đây, nó giả vờ giận dỗi. Hà hà, con bé này, ông nó cười hà hà. Cách chương.